Chàng rể siêu cấp, chương 855, ngày thành thân. Gocchuyenaudio.com. Thứ ta muốn chính là một kẻ rác rưởi, ngươi vì sao lại tỉnh lại vào lúc này chú? Bộ dạng kích động của người phụ nữ dường như nàng sắp cắn cẫy răng rồi, hình như chuyện Hàn Tam thiên tình dậy đối với nàng mà nói là không thể nào chấp nhận được. Lúc nàng lại giơ tay ra, Hàn Tam thiên bắt ngay lấy cổ tay của nàng. Hàn Tam thiên không phải kẻ để mặc cho người ta đánh mắng, hơn nữa bây giờ là tình huống gì cũng chưa hiểu được, sao có thể bị một người phụ nữ làm nhục như vậy được chứ? Cho dù nàng rất xinh đẹp, nhưng khi trong lòng Hàn Tam Thiên chưa biết rõ tình hình, chắc chắn sẽ không để cho nàng muốn làm gì thì làm. Tôi đang ở đâu? Vì sao lại mặc loại quần áo như thế này? Cô là ai? Hàn Tam Thiên hỏi. Người phụ nữ muốn giãy ra, nhưng nàng kinh ngạc phát hiện người đàn ông ở trước mắt này có sức lực rất lớn. Điều này làm cho trong ánh mắt của nàng hiện lên một tia sáng. Ta ra lệnh cho ngươi ở lại trong phòng, không được đi đâu hết, nếu không ta sẽ nghĩ mọi cách để giết ngươi. Người phụ nữ lấy giọng điệu ra lệnh, nói với Hàn Tam Thiên. Được, tôi có thể không đi, nhưng tôi phải biết được chuyện gì đang xảy ra. Hàn Tam Thiên nói, buông ra, ta sẽ để cho người đến giải thích về chuyện này, ta sẽ cho ngươi biết sau này ngươi phải làm cái gì. Người phụ nữ nói. Hàn Tam Thiên buông tay nàng ra, nàng không hề do dự xoay người rời đi. Hàn Tam Thiên nhìn lấy chính mình ở trong gương đồng, có một loại dự cảm không nói rõ được. Trang phục này giống như là đang kết hôn vậy, nhưng mà anh lại cảm thấy không thể nào. Vừa mới đến thế giới thứ hai, sao có thể bị mang đi kết hôn được chứ? Hơn nữa trước khi anh vẫn luôn ở trạng thái hôn mê, và người phụ nữ vừa rồi sao có thể thành hôn với anh được? Tất cả nghi ngờ ở trong đầu Hàn Tam Thiên biến thành một đống mơ hồ. Nhưng mà rất nhanh cửa phòng lại bị đẩy ra, một người ăn mặc mộc mạc, nhìn giống như là một người nha hoàn đi đến, cách trương